Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 539, rời Biện Kinh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn lượng, Triệu Vô Cực cảm giác có chút không đúng. Hắn không vội vàng nói gì. Quả nhiên chấp sự lập tức lên tiếng. 10 vạn lượng là khởi điểm đấu giá. Nếu muốn mua đứt, 50 vạn, Triệu Vô Cực gật đầu. Như thế mới đúng a. Huyết Linh Chi sao có thể rẻ như vậy được? Dù sao cũng là ngàn năm dược liệu đây. Nhưng mà 50 vạn lượng, ngược lại có chút đắt. Hắn cười nói, Huyết Linh Chi ti chân quý. Nhưng các ngươi đớt trước đấu giá hội cũng không bán được đến cái con số này. Bây giờ ngươi đang cùng ta hét giá trên trời phải không? Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Hà Chấp Sự. Trong khóe mắt lóe lên vẻ sắc bén lạnh lùng. Hà Chấp Sự sau lưng mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng. Nếu bán được giá tốt, hắn đương nhiên được chia không ít hoa hồng. Bởi vậy hắn mới cố gắng hư báo giá một phen. Đương nhiên cũng không thể làm thịt Triệu Vô Cực quá mạnh. Báo giá quá cao, như vậy sẽ ảnh hưởng tới đấu giá hội uy tín. Bọn hắn chỉ có thể nâng giá ở một mức độ cho phép mà thôi. Mà đợt trước đấu giá hội bán ra cái này Huyết Linh Chi, vừa vặn cũng là 30 vạn lượng mà thôi. Hà Chấp Sự lập tức lau một cái mồ hôi lạnh nói. Triệu công tử a, nhìn ngươi cũng là người hào phóng rộng rãi. Lần trước ti bán đấu giá chưa đạt đến mức này nhưng đây là ngươi muốn mua đứt. Có thể chính là một lần mua hết a. Chúng ta vốn chỉ định một tháng bán một cái làm vật đấu giá để tăng cường nhân khí cho đấu giá hội. Bây giờ ngươi mua đứt như vậy chúng ta lại thiếu đi một món đồ đấu giá. Ba cái Huyết Linh Chi này có thể chống đỡ 3 tháng rồi a, đối với đấu giá hội mà nói. Tiền có thể từ từ kiếm, nhưng nhân khí không thể xem thường a, cái giá này không đắt. Tuy biết Triệu Vô Cực đã đoán được hắn hư cao giá bán, nhưng hắn trên miệng vẫn là không nhả ra. Phải biết bây giờ nếu vừa bị dọa một cái lập tức nhả ra, như vậy không khác gì tự nhận là hắn cố tình nâng giá. Chỉ có thể hai bên ngươi trả một chút, ta trả một chút kéo xuống giá cả. Triệu Vô Cực lại không rảnh rỗi cùng hắn đôi co cái này. Hắn cười lạnh nói, vậy ta có thể chờ đấu giá thời điểm lại mua. Ta ra giá đúng 10 vạn, xem ai dám cùng ta tranh giá. Đến lúc đó bán lỗ, để cho đấu giá hội tìm ngươi tính sổ đi. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, thái độ cực kỳ kiêu căng ngạo mạn. Ở Biện Kinh Thành nếu Triệu Vô Cực muốn mua Huyết Linh Chi, quả thật không mấy người muốn cùng hắn tranh. Thậm chí, không ai tranh. Ai chẳng biết Triệu Vô Cực tính tình nhỏ hẹp thích diệt tộc người ta à, cùng hắn tranh đến lúc hắn ghi thù. Rảnh rỗi kiếm chuyện gây sự làm sao bây giờ? Bởi vậy, nếu Triệu Vô Cực muốn làm trò này, xác suất thành công rất cao. Nhưng vấn đề là, hắn có muốn ném cái này mặt mũi hay không? Đứng ra đe dọa mọi người để mua được đồ đấu giá giá thấp. Có chút lỗ mãng vô sỉ. Nhưng Triệu Vô Cực trước giờ là người để ý những thứ này sao? Hắn luôn là thích làm gì thì làm. Không ai quản thúc được hắn. Bởi vậy, cái này sự việc xảy ra khả năng vô cùng cao. Mà Hà Chấp Sự khiến cho đấu giá hội không bán được đồ vật. Vậy thì hắn chính là tội nhân lớn nhất. Đừng nói thôi chức chấp sự. Phía sau bán ra bồi thường, có bị xử lý hay không cũng là một ẩn số. Nghĩ đến đây, Hà Chấp Sự không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiểu quỷ khó chơi. Hắn lập tức run giọng nói. Triệu công tử, ngươi có thể trả giá. Nhưng nếu ngươi trả quá thấp, ta cũng không thể đồng ý. Dù sao đồ vật là của đấu giá hội, ta không thể để đấu giá hội mua bán chịu lỗ. Triệu Vô Cực cười lạnh. Thế này mới đúng a. Hắn cười nói. Ta cũng không muốn đấu giá hội các ngươi bán lỗ a, như thế này. Hai bên cùng vui vẻ. 40 vạn, ta lấy hết cả 3 cây. Hà Chấp Sự vừa nghe Triệu Vô Cực lời nói, đầu tiên là ngạc nhiên một chút. Vốn tưởng rằng Triệu Vô Cực sẽ nhân lúc này ép giá hắn để hắn phải bán thật thấp. Không ngờ đối phương đưa ra giá vẫn là rất công đạo. Không hề có ý tứ chặt chém hắn một chút nào. Ngược lại giá tiền này, hắn còn có không ít hoa hồng. Hà Chấp Sự lập tức kinh hỉ. Thành giao. Triệu công tử quả nhiên là nhân trung long phượng, làm việc vô cùng sảng khoái, bán được đồ vật giá không tệ. Tâm tình hắn vô cùng sảng khoái, lập tức đối với Triệu Vô Cực vỗ mông ngựa, đề phòng đối phương đổi ý. Triệu Vô Cực cũng không để ý mấy thứ này, lấy ra ngân phiếu đưa cho hắn. Hà Chấp Sự đếm lại, sau đó vui vẻ nói: mời Triệu công tử chờ một lát, ta sẽ phái người mang đồ vật đến ngay. Nói xong hắn hướng bên ngoài phòng đi ra, đối với hạ nhân bắt đầu phân phó. Chẳng mấy chốc, ba cái hộp tương tự được đưa vào phòng. Hà Chấp Sự mặt cười tươi như hoa nói: Triệu công tử, mời ngài kiểm tra hàng. Triệu Vô Cực gật đầu mở ra ba cái hộp, quả nhiên bên trong là ba cái huyết linh chi, thu hoạch được rất tốt, không có dấu hiệu tinh khí bị trôi đi, bảo quản không tệ. Hắn cười nói: giao dịch hoàn thành, ta rất hài lòng. Hà Chấp Sự lập tức chắp tay nói: vậy mong công tử lần sau lại tiếp tục tới chiếu cố bổn đấu giá hội a. Triệu Vô Cực gật đầu, cùng Tiếu Mị Mị nhanh chóng rời khỏi đấu giá hội. Ra khỏi đấu giá hội, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị lên cái kia xa hoa xe ngựa của mình. Xe ngựa thẳng hướng bên ngoài Biện Kinh thành dã ngoại phương hướng đi tới. Hắn vui vẻ nói: không ngờ lại thuận lợi như vậy. Mị Nhi, tiếp theo ta cùng ngươi có thể thuận lợi tăng tiến võ công, phá cảnh không còn trở ngại gì rồi. Tiếu Mị Mị cũng gật đầu nói: đúng vậy à, quá thuận lợi đến mức khó tin. Giống như từ lúc gặp ngươi, ta tu luyện như ăn cơm uống nước đồng dạng, không gặp cái gì khó khăn trắc trở. Lại nói, cái kia song tu công pháp, dùng cũng thật là tốt. Triệu Vô Cực gật đầu. Long Phượng Đồng Vũ song tu công quả nhiên là trên giang hồ đỉnh cấp song tu công pháp. Nó không những giúp chúng ta nội lực tiến nhanh, còn có thể kéo nhỏ khoảng cách cảnh giới của chúng ta, khiến cho chúng ta đồng thời tiến cảnh. Không những thế còn có thể giúp nội lực chúng ta hòa hợp. Có thể nói trên giang hồ sợ rằng không tìm ra cái nào song tu công pháp so với cái này càng tốt hơn a. Tiếu Mị Mị mỉm cười gật đầu. Cho dù là có, nếu không phải là ngươi, ta cũng không cần. Tiếu Mị Mị dùng ánh mắt nhu tình mật ý nhìn về phía Triệu Vô Cực. Hai người bắt đầu ở trong xe quấn quýt lấy nhau. Một lát sau, Tiếu Mị Mị tiếng thở dốc liền truyền ra. Triệu Vô Cực cười nói: được rồi, trước tiên để ta luyện hóa cái này huyết linh chi lại nói. Triệu Vô Cực mang ra một cây huyết linh chi, đưa lên miệng hai ba cắn liền nhai nuốt xuống. Huyết linh chi cũng không phải cái gì dược tính quá mạnh mẽ dược liệu, nó công dụng chủ yếu chỉ là bổ tủy dưỡng huyết mà thôi. Bởi vì cho dù Triệu Vô Cực có đem cả cây ăn vào, cũng không hề có vấn đề gì. Sẽ không xuất hiện tình huống cơ thể vì không tiêu hóa nổi dược lực của nó mà căng bạo. Triệu Vô Cực ăn xong, nhẹ nhàng nằm xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy xe ngựa hơi sóc nảy, nhưng bên trong hắn bỏ một lớp chăn nệm dày. Lão già đánh ngựa tay lái cũng rất ổn, không có quá nhiều sóc nảy. Triệu Vô Cực ăn vào huyết linh chi, hắn lập tức cảm giác được trong cơ thể mình một dòng nước ấm khí tức đang hướng tứ chi bách hải lan tràn ra. Triệu Vô Cực không chút chần chờ lập tức đem dòng nước ấm khống chế lại, lấy kinh mạch của hắn độ rộng rãi cùng kiên cố lại thêm nội lực thâm hậu, khống chế đoàn này huyết linh chi dược lực không mất chút công sức nào. Dù sao thứ này cũng không phải là thiên hướng dược lực bá đạo mạnh mẽ, rất dễ dàng liền bị Triệu Vô Cực điều khiển theo ý muốn của mình. Dược lực của huyết linh chi bị Triệu Vô Cực tiêu hóa biến thành nguyên bản nhất nội lực, trở lại đan điền lại dọc theo kinh mạch khắp cơ thể di chuyển chu thiên tuần hoàn, cuối cùng lại cùng đan điền vòng khí xoáy hóa hợp làm một. Quá trình này liên tục bị Triệu Vô Cực lặp đi lặp lại, thời gian cũng nhanh chóng trôi đi. Không có Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị chỉ đành tự mình tu luyện. Dù sao của nàng Cực Nhạc Ma Công cũng là đỉnh cấp công pháp, nàng không hề bị phụ thuộc vào song tu công pháp của ai người. Cùng Triệu Vô Cực tu luyện, đó chỉ là một loại phương thức thúc đẩy nhanh tốc độ tu luyện, đồng thời khiến nàng cảm giác bình yên cùng hạnh phúc khi ở bên Triệu Vô Cực mà thôi. Lúc tu luyện, nàng cảm giác được nàng cùng Triệu Vô Cực đang gắn kết với nhau, khiến cho tâm tình của nàng trở nên rất thoải mái dễ chịu. không có chút tạp niệm nào. Hai người cứ như vậy tu luyện. Xe ngựa thẳng hướng dã ngoại dọc theo đường lớn đi tới. Rất nhanh liền rời khỏi Biện Kinh Thành. Cách Trương.